Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 307, 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Trần Hải không nghĩ tới, cũng không biết bởi vì vận khí đổi thay hay như thế nào thế nhưng có người chủ động tìm tới cửa, muốn cùng hắn hợp tác, đồng thời còn nói cho hắn, người quyên cho hắn chính là Đại Minh Tinh, một năm có thể kiếm vài ngàn vạn đâu, chỉ cần hắn đáp ứng phối hợp, có thể cho hắn 100 vạn. Nếu có thể nháo đến đủ to, khiến Đại Minh Tinh nguyện ý ngầm giải hòa, nói không chừng còn có thể đào được vài ngàn vạn làm hắn câm miệng. Lúc ấy Trần Hải liền động tâm, hạn hán chết úng nước cũng chết, trên người hắn muốn lấy ra 1.000 đều không có. Nếu đối phương một năm có thể chi vài ngàn vạn, vậy vì cái gì không tiếp tục quyên tiền cho hắn? Nhiều tiền như vậy, tiếp tục quyên một chút cho hắn, làm sao lại không được chứ? Nếu nàng không muốn tiếp tục quyên, vậy dùng một lần lấy tiền ra, đem quan hệ hoàn toàn cắt đứt một lần đi. Dù sao nàng đều đã giúp hắn nhiều năm như vậy, dù thế nào cũng giúp ra một chút cảm tình, thế chi chút tiền cho hắn cưới vợ, hẳn cũng không ngại đi. Có một số người thật đúng chính là ghê tởm như vậy, biết rõ chính mình làm không phải chuyện tốt lành gì, nhưng luôn có thể tìm cho chính mình không ít lý do. Thẩm Tâm thong thả ung dung xem những lời chửi bới nhục mà Phồn Tinh trên mạng, tức khắc tâm tình buồn bực nhiều ngày nay cuối cùng tốt lên không ít. Hoàng Hữu Minh với thân phận người đại diện lúc trước của Hứa Phồn Tinh. Thẩm Tâm muốn đối phó Hứa Phồn Tinh, Hoàng Hữu Minh tự nhiên sẽ ra một phần lực. Hắn sau khi nhìn thấy chương trình từ thiện mới đột nhiên nhớ tới, khi trước lúc hắn giúp Hứa Phồn Tinh xử lý sự vụ, giống như có tiếp nhận một ít hạn mục quyên tặng. Sau lại Hứa Phồn Tinh cùng công ty giải ước, trên đỉnh đầu hắn có bao nhiêu sự tình lung tung rối loạn cũng không để ý chuyện này. Hoàng Hữu Minh nói những chuyện này trong lòng vẫn ôm tâm lý trào phúng. Rõ ràng chính mình bất quá cũng chỉ là một tiểu minh tinh chân ướt chân ráo mới vừa vào giới giải trí mà thôi, nghèo bức không có được vài đồng, nơi nơi đều cần phải dùng tiền. Thế nhưng còn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn đi trợ giúp người khác, thật đúng quá thánh mẫu a, Hoàng Hữu Minh trước mặt Thẩm Tâm thuận miệng nhắc tới. Thẩm Tâm liền nhớ kỹ, rồi sau đó liền có tình thế như trước mắt này. Thẩm Tâm cười lạnh đem điện thoại di động ném sang một bên. A, mắng chửi đi mắng chửi đi, càng mắng, nàng liền càng vui vẻ. Đích xác giữa nàng cùng Hứa Phồn Tinh cũng không thâm thù đại hận gì. Thậm chí, các nàng hai người đều chưa từng chính diện giao phong qua. Chẳng qua nàng ta nhìn không thuận mắt mà thôi. Đồng dạng xuất thân đều không cao, dựa vào cái gì Cố Tích Thời đem Hứa Phồn Tinh trở thành bảo bối phùng trong lòng bàn tay, còn người Cố gia đều không có truyền ra ý tứ không cho phép Hứa Phồn Tinh vào cửa. Mà nàng, do mấy năm trước bị người Kỳ gia nhằm vào, vài năm sau trở về cho tới ngày hôm nay, vẫn không thể gả vào hào môn. Dựa vào cái gì một nữ nhân chỉ đáng làm thế thân cho nàng, thế nhưng hiện tại sống so với mình còn muốn tốt hơn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, nàng chính là trong lòng không cân bằng, chính là cảm thấy không cam lòng, chính là không nghĩ để Hứa Phồn Tinh sống quá tốt. Làm sao vậy, Thẩm Tâm nghĩ như thế, biểu tình đều có chút vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền muốn đem thanh danh của Hứa Phồn Tinh làm cho xấu đi, làm nàng bị người người phỉ nhổ, chẳng sợ sau này phải gả vào Cố gia cũng muốn làm nàng cõng vết nhơ này mà gả vào. Có một số nữ nhân tâm cơ thâm trầm, ghen ghét thành tính, quả thực không thể nói lý. Ở trong tưởng tượng của Thẩm Tâm, đối mặt với biến cố bất thình lình này Phồn Tinh tất nhiên phải hoảng loạn, cả người chịu đủ đả kích. Nhưng trên thực tế tiểu hôn quân đang đi tắm suối nước nóng. Ngâm đến mơ màng sắp ngủ, ghé vào thành ao giống như con cóc nhỏ đang nằm bò. Đây là suối nước nóng tư nhân của Cố Tích Thời, còn ở trên suối nước nóng xây nên một căn biệt thự, với vị trí địa lý hẻo lánh ô tĩnh, có thể nói ngăn cách với thế nhân. Không bởi vì điều gì khác, chỉ bởi vì tránh người em trai dính người như cẩu của hắn. Từ khi Kỳ gia gặp dung chuyển, Cố Hàn nhân cơ hội cắn nuốt không ít sinh ý trong tay Kỳ Trương, làm những sinh ý ở trong tay hắn phát triển đi lên, cả người cũng càng thuận buồm xuôi gió. Cố Hàn Xuân Phong đắc ý, trong tay lại không có chuyện gì làm. Làm một cái huynh khống, rảnh rỗi còn có thể làm gì? Còn không phải đi quấy rối người anh trai như hắn sao? Rõ ràng là thế giới hai người, một hai phải nhiều ra đứa em trai, một lần hai lần Cố Tích Thời còn có thể duy trì tính tình ôn nhu của chính mình. 4, 5, 6, 7 lần về sau, Cố Tích Thời cơ hồ duy trì không được nỗi lòng bình tĩnh, hận không thể để Bảo Tiêu đem người ném văng ra ngoài. Vì tránh cho quan hệ huynh đệ tan vỡ, Cố Tích Thời đơn giản mang theo Phồn Tinh đi ngâm suối nước nóng, nơi này khoảng cách với trung tâm thành phố rất xa, Cố Hàn liền tính muốn đến cũng không có khả năng đến đây thường xuyên. Cố Tích Thời ngồi ở trên xe lăn, trên cao nhìn xuống Phồn Tinh trong suối nước nóng. Trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ tiếc nuối, nhiều lần hy vọng thân thể này của chính mình có thể tốt lên một chút dù chỉ một chút thôi cũng được, như vậy khi bước vào trong suối nước nóng ngâm một chút cũng không tồi. Phồn Tinh ghé vào ao bên cạnh ngâm đến cả người choáng váng. Cuối cùng vẫn là Cố Tích Thời kêu nàng dậy, tiểu gấu con choáng váng ngồi trong lòng ngực hắn, oa lên, rầm rì giống như mèo nhỏ. Cố Tích Thời thật thoải mái a. Rất thoải mái đến mức đôi mắt đều không muốn mở ra. Cố Tích Thời cổ họng lăn lộn một chút, hắn có điểm muốn. Bất quá, hữu tâm vô lực không nghĩ, không cần nghĩ nữa. Sự tình trên mạng không truyền tới trong tai Phồn Tinh, ngược lại trước hết truyền tới chỗ Cố Hàn. Cố Hàn lúc ấy liền, trong lòng thế nhưng con mẹ nó, có điểm vui vẻ nha. Bộ phận xã giao của Cố Thị thật cẩn thận hỏi, việc này, ngài có muốn trước hết hội báo cấp đại thiếu gia không? Cố Hàn ức chế không được khóe môi đang dơ lên một chút, sau đó lập tức sụ mặt. Một chuyện lông gà củ tỏi như thế mà cũng đi báo cáo cho anh trai tôi, mấy người cảm thấy thân thể anh ấy quá tốt phải không? Không dám nói lời nào, ai không biết tiểu Cố Tổng một khi gặp gỡ những chuyện liên quan đến đại thiếu gia quả thực tùy thời có thể hóa thân thành chó điên. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, đương nhiên để tôi tới xử lý. Trước hết tra cho tôi tư liệu về cái tên thanh niên thi rớt kia, toàn bộ tư liệu tất cả đều điều tra rõ chi tiết cẩn thận, xem sau lưng là người nào quạt gió thêm củi. Trong vòng 3 ngày, ta muốn xem kết quả của chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể đối với người quyên tặng tiền giúp đỡ chính mình cắn ngược lại một cái, nhân phẩm người nọ khẳng định không ra gì. Trên mạng một đám ngốc bức kia thấy không rõ lắm, nhưng bản thân hắn vẫn còn minh bạch rõ ràng nhé. Việc này có âm mưu. Chờ hắn điều tra rõ ràng, đem dư luận trên mạng xoay ngược lại xong, liền có thể vui vui vẻ vẻ đến trước mặt anh trai yêu quý đòi công trạng nha. Hơn nữa đúng lý hợp tình đi tranh công, thuận tiện ở trước mặt anh trai hắn lắc lư mấy ngày. Ngẫm lại liền, quá tốt đẹp đi, liếm cầu, liếm đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng. Tiểu Cố Tổng thật không ý thức được chính mình cùng danh xứng với thực đi làm liếm cầu, thật đúng là không có gì khác biệt. Trên mạng vẫn luôn có người đang. Cố Thị official Weibo, nhân phẩm của đại thiếu phu nhân nhà các ngươi kém như vậy, Cố Thị các ngươi đều không tới quản sao, đổi một cái đại thiếu phu nhân đi, Hứa Phồn Tinh không xứng với Cố Tích Thời, nữ nhân tốt trên đời này nhiều đến như vậy mà. Như thế nào, lần trước tố cáo người ta phỉ báng, lúc này bộ phận pháp vụ các ngươi còn tính toán tố cáo người nữa sao? Cố Hàn tưởng tượng đến chính mình sắp đảm đương chức vụ kỵ sĩ bảo vệ tình yêu của anh trai, thật mẹ nó tinh thần phấn chấn, một câu trả lời lại bọn người này, đều không mang theo dừng tay. Nhân phẩm không tốt thì sao, quan hệ gì tới các người? Cùng với đám người ba hoa chích chòe, không phân biệt được bảy sắc cầu vồng như các người, còn cảm thấy nhân phẩm của chính mình tốt lành sao? Hả hả, như thế nào, chị dâu nhỏ của ta có xứng với anh trai ta hay không, ngươi đây từ đâu mà tới, lấy tư cách gì nói chúng ta, hay ngươi đang tự đề cử chính mình? Phiền toái đem địa chỉ phát cho ta một chút, cho ngươi gửi gương qua để ngắm cho kỹ đi. Tính toán a, bộ pháp vụ của chúng ta còn tính có thể. 1917 uất, sắp mở ra thế giới mới. Sống nương tựa lẫn nhau tiểu ca ca vs được hắn phủng trong lòng bàn tay cô dâu từ bé, hiện đại. Tần Ngạn từ nhỏ liền biết hắn phải bảo vệ tốt cho Phồn Tinh, bởi vì nàng là cô vợ nhỏ đáng yêu của hắn nha. Người khác đối với hắn xưng hô từ con hoang, đến Tần ca, lại đến Tần gia. Tất cả mọi người cho rằng hắn dã tâm cực đại, mấy năm đã nắm giữ toàn bộ gia tộc trong tay. Nhưng Tần Ngạn trước sau luôn nhớ rõ, hắn chỉ vì muốn cô vợ nhỏ ngốc nghếch có một đời an ổn, vui vẻ. Phồn Tinh, Tần Ngạn này, người là của em, mệnh cũng là của em. Cách chương.